Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 1994, đế máu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lôi trì chi để. Dịch tiểu phi ngồi xếp bằng, mà giờ khắc này trong lôi trì sấm sét, lưu động quỹ tích, đã xảy ra thay đổi rất lớn. Mà ở lôi trì chi đề, dịch tiểu phi giữ cái này một loại trạng thái, đã kéo dài rất lâu thời gian. Cả người, giống như là, tiến vào ngộ hiểu trạng thái. Phát hiện, nhắm mắt dưới dịch tiểu phi, đột nhiên mở ra đôi mắt, kể cả mi tâm con mắt thứ ba cùng nhau mở ra. Oanh, dịch tiểu phi vung tay lên bây giờ, ở lôi trì dưới. Vậy tàn phá chín tòa lò, bắt đầu thay đổi phương vị, cái này thay đổi phương vị, và phía dưới sấm sét phun trào, lại có thể vào lúc này, đạt tới một loại hoàn mỹ phù hợp, làm chín tòa lò, cuối cùng dừng lại lúc này đã ở vào chín cái vị trí. Cái này chín cái vị trí rơi xuống, xúc động lưu lại cấm chế, chín tòa lò, giống như ngủ say mãnh thú. Tỉnh lại vậy, ở trong lôi trì sấm sét, chủ động rèn luyện đứng lên, chín tòa lò, vốn là tàn phá, vào giờ khắc này, lại có thể từng điểm đổi cho hết đúng đứng lên. Cái này làm cho đứng lên dịch tiểu phi nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười. Quả nhiên, nơi này, không đơn giản, mình, dò tìm lâu như vậy, mới phát hiện vấn đề ở chỗ. Nhất là hôm nay, ở bên này chỉ có mình một người, không có bất kỳ một người nào tu sĩ, có thể cùng mình cướp đoạt. Bây giờ dịch tiểu phi, trong nội tâm, có nồng nặc mong đợi, chín tòa lò, bắt đầu hội tụ, sau đó quy nhất, cuối cùng, chỉ còn lại một tòa lò. Ở nơi này lò phía trên, xuất hiện một đạo hư ảo hình ảnh, một màn xuất hiện. Mà dịch tiểu phi chính là lẳng lặng nhìn. Chẳng qua là càng sau khi thấy mặt, dịch tiểu phi cả người trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Xuất hiện hình ảnh, thời gian kéo dài lên cũng không có quá lâu, nhưng ở hình ảnh trong, dịch tiểu phi còn thấy được cổ kiếm tiên tôn. Và ghi lại trong cổ kiếm tiên tôn dung mạo, có nhất định ra vào, nhưng dịch tiểu phi vẫn có thể chắc chắn người nọ chính là cổ kiếm tiên tôn. Quả nhiên, cùng trước kia dự liệu như nhau, ở nơi này trong bí cảnh có một gia tộc cổ kiếm tiên tôn. Hiển nhiên là gia tộc này người mạnh nhất, cũng là tồn tại cấp bậc lão tổ. Mà cuối cùng hình ảnh trong nhất nguy nga cảnh tượng, không thể nghi ngờ là nhất tộc người huyết tế. Huyết tế này vì chính là cổ kiếm tiên tôn, nhất tộc huyết mạch, muốn cổ kiếm tiên tôn đánh vào tiên đế cảnh. Kết quả sau cùng hiển nhiên là thất bại. Nhất tộc người mạng cũng đổi không được một vị tiên đế. Trong này rốt cuộc còn có nhiều ít bí mật chuyện, dịch tiểu phi từ hình ảnh trong vậy không phân tích ra được. Bất quá tiên đế quả thật không phải như vậy dễ dàng đột phá. Nhất tộc huyết mạch lưu lại hai giọt máu tươi, cổ kiếm tiên tôn chẳng qua là lấy trong đó một giọt. Còn có một giọt, há chẳng phải là nói, dịch tiểu phi ánh mắt, đổi được nóng bỏng không so với, nhìn về phía vậy lò, thuộc về cổ tộc cường giả không thiếu, thậm chí liền tiên tôn cường giả, cũng hy sinh đi vào. Đây là một cái nhiều điên cuồng chủng tộc, mà đối phương làm như vậy. Hiển nhiên là trong tiểu la thiên, đáng sợ thuật cấm kỵ. Cái này thuật cấm kỵ, điều kiện tương đối hà khắc. Bất quá từ cổ tộc tình huống tới xem, hẳn là đạt tới nhất tộc huyết mạch, tế hiến sau đó, thu được hai giọt đế máu. Cái này hai giọt máu tươi, đã tương đương với tiên đế máu tầng thứ. Trong bí cảnh, cổ kiếm tiên tôn truyền thừa là một thu hoạch lớn, mà giờ khắc này ở bên này, đế máu, hẳn là ngoài ra một thu hoạch lớn. Cái này đế máu giá trị, Dịch Tiểu Phi thật sự là khó mà phỏng đoán. Nhất là, hôm nay Dịch Tiểu Phi lấy được. Không có bất kỳ trở ngại. Mình không đi Cổ Kiếm Tiên Tôn Động Phủ. Xem ra vẫn là một lần rõ ràng quyết định. Dù là hôm nay Cổ Kiếm Tiên Tôn truyền thừa đã bị người lấy được. Dịch Tiểu Phi vậy không quan tâm. Mình chỉ cần luyện hóa một giọt này đế máu. Vậy là đủ rồi. Quả nhiên, làm hình ảnh sau khi biến mất, ở lò trong, có một giọt máu tươi, lơ lửng đi ra, đây cũng là đế máu. Cái này đế máu lên, có phong ấn lực lượng, nếu không chỉ là cái này đế máu uy lực, đủ đưa tới trong bí cảnh. Xuất hiện dị tượng, là ta, Dịch Tiểu Phi cười lớn, giờ phút này thật khi thấy đế máu sau đó. Cả người lộ vẻ được tương đối kích động. Hơn nữa, cái này lò cũng là phụ trợ. Luyện chế thần cấp linh khí thứ tốt. Hết thảy đều muốn trực tiếp thu vào trong thiên táng bảo tháp. Mà Dịch Tiểu Phi vậy tiến vào thiên táng bảo tháp. Dịch Tiểu Phi muốn ở thiên táng bảo tháp. Tu luyện trong không gian. Luyện hóa một giọt này đế máu. Nơi này đồng thời, trong bí cảnh. Cổ Kiếm Tiên Tôn Động Phủ chỗ, hôm nay ở bên này, bộc phát đại chiến, tất cả là vì Cổ Kiếm Tiên Tôn truyền thừa, thuộc về Cổ Kiếm Tiên Tôn, ở trong động phủ, thiết lập xuống trở ngại, đang bị đánh tan, mà ở nơi này tranh đoạt trong, vậy chém giết, tiên vương cường giả cũng bỏ mình không thiếu, nhất là một người ở bên này hiện thân, trở thành tất cả đại tông môn thế lực. Cần nhất ứng phó đối thủ, cửu kiếp tiên quân, vọng, cái này điên cuồng người đàn ông, lại xuất hiện, giao chiến bắt đầu, ở trên tay hắn, bỏ mình không ít tiên vương cường giả. Bất quá lần này, vì Cổ Kiếm Tiên Tôn truyền thừa, cũng sẽ không nhượng bộ, liên thủ tập kích vọng, vẫn có hiệu quả, không ngừng trong giao chiến, cho dù là mạnh vô địch vọng. Đều bị thương, chẳng qua là cho dù bị thương, cũng không có ai sẽ coi thường vọng. Cổ Kiếm Tiên Tôn Động Phủ đã công nhập đến tầng thứ 10. Cái này 10 tầng công nhập, nhiều tu sĩ chết, mà động phủ rốt cuộc có mấy tầng. Không người biết, chỉ muốn phải nhanh đến một tầng cuối cùng. Bất quá, giờ khắc này ở Cổ Kiếm Tiên Tôn, động phủ tầng thứ 18. Có trận pháp chập chờn hiển lộ. Ở trận pháp này chập chờn trong. Xuất hiện 7 người. Mà 7 người này. Người cầm đầu. Chính là Chiến Xanh Tiên Vương. Khi đến bên này. Chiến Xanh Tiên Vương ngửa đầu cười lớn. Là chúng ta Chiến Tiêu Tông. Đều là chúng ta Chiến Tiêu Tông. Những thứ ngu xuẩn kia. Tiếp tục giết đi. Quả nhiên. Có Cổ Kiếm Tiên Tôn tín vật. Ở nơi này trong bí cảnh, lộ vẻ rất mấu chốt, có thể trước một bước đạt được Cổ Kiếm Tiên Tôn hết thảy. Nhất là, giờ phút này Chiến Xanh đã cảm nhận được Cổ Kiếm Tiên Tôn lưu lại chí tôn thần khí chập chờn. Đó là Cổ Kiếm Tiên Tôn Cửu Huyền Kiếm, ngươi đây là chí tôn thần khí bảng, hạng 15 chí tôn thần khí, và Chiến Xanh tới đây. Những thứ khác 6 vị tiên vương cường giả cũng là mặt đầy vẻ kích động, bởi vì là bọn họ có thể có được Cổ Kiếm Tiên Tôn. Để lại hết thảy, người thừa kế, đúng là bọn họ Chiến Tiêu Tông. Vèo, Chiến Xanh cả người thoáng một cái, từ tại chỗ biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở vào phía trên, bị bụi bặm bao trùm, Cửu Huyền Kiếm phía trước. Vung tay lên, bụi bặm tiêu tán, lộ ra Cửu Huyền Kiếm. Chẳng qua là không chỉ là Cửu Huyền Kiếm. Giờ phút này còn xuất hiện một cổ xương trắng. Cái này xương trắng sẽ tồn tại. Mới vừa rồi Chiến Xanh, hoàn toàn không có nhận ra được. Cho nên, thấy cái này một cổ xương trắng. Chiến Xanh đều không khỏi lui về sau một bước. Cái này ở hắn trong mắt, có chút quỷ dị. Huống chi, cái này bạch cốt cốt thủ, còn đang nắm Cửu Huyền Kiếm, Cổ Kiếm Tiên Tôn, sợ rằng, đây là Cổ Kiếm Tiên Tôn hài cốt, Bất quá cổ kiếm tiên tôn tọa hóa, hẳn liền hài cốt đều không còn dư lại. Hôm nay đây cũng là chuyện gì xảy ra? Tiên tôn thể xác, muốn là thật tồn tại, không thể nghi ngờ là chết mà không mục nát. Nhưng hôm nay thể xác không có, hài cốt ngược lại là lưu lại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này làm cho chiến xanh đều rất tò mò. Dù sao đối với cổ kiếm tiên tôn biết rõ, đều là ở Huyền Châu ghi lại trong. Quá mức rất xưa, thật giả lên, cũng không cách nào hoàn toàn xác định được. Tiên tôn, vãn bối có ngươi lưu lại tín vật, vãn bối tới tiếp nhận tiên tôn ngươi truyền thừa. Mạo phạm, cho dù là chiến xanh, cũng chỉ có thể gọi là vãn bối. Hướng về phía hài cốt một bái, sau đó tỏ vẻ tôn kính, sau đó liền đưa tay ra, đi lấy cửu huyền kiếm. Cùng với giờ phút này, ngươi hài cốt lên, giữ lại nhẫn không gian. Cái này nhẫn không gian, cho dù là chín kiếp tiên vương chiến xanh, hô hấp đều bắt đầu đổi được dồn dập. Có thể, hết lần này tới lần khác vào lúc này, đầu lâu kia trong hai mắt, có u minh vậy ngọn lửa toát ra. Cái này u minh vậy ngọn lửa, để cho hài cốt động, không tốt, đối với chiến xanh mà nói, như lâm đại địch, nhất là thấy hài cốt biến hóa, cả người sắc mặt đều là tái nhợt, cảm giác đầu tiên chính là cổ kiếm tiên tôn còn chưa chết. Bất quá lúc này từ chiến xanh ngực áo quần trong tin kia vật bay ra, trực tiếp xông vào vậy hài cốt trong. Duyên tới duyên đi, bổn tiên tôn hết thảy đều là thuộc về ngươi. Vậy hài cốt lên tiếng, thanh âm này rơi xuống, hài cốt thượng nhẫn không gian, còn có cửu huyền kiếm, cũng hướng chiến xanh bay tới, mà hài cốt, trống rỗng trong hai mắt, vậy u minh ngọn lửa, trực tiếp đem hài cốt đốt thiêu cháy, sau đó bắt đầu mất đi. Đây đối với chiến xanh mà nói, hoàn toàn chính là thay đổi nhanh chóng, phần lưng đều có suốt mồ hôi lạnh ra, phía sau, những thứ khác sáu vị tiên vương, vậy khẩn trương thần sắc, vậy chậm tách ra một chút, ngay mới vừa rồi, bọn họ đều bị sợ sãi đến. Bất quá, hết thảy kết quả cũng đều tốt, duyên tới duyên đi, đây cũng là cơ duyên, đây là chiến tiêu tông cơ duyên. Hôm nay trong bí cảnh, tại chưa có bất kỳ tổn thất dưới tình huống, được lợi lớn nhất chính là bọn họ. Bên ngoài những tên kia, liều sống liều chết, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới. Cổ kiếm tiên tôn truyền thừa, giờ phút này đã bị thu được. Chúng ta đi, đều không tra xem nhẫn không gian và cửu huyền kiếm. Chiến xanh lộ vẻ được cực kỳ cẩn thận, dự định rời đi trước bên này. Bất quá, ngay tại lúc này, cái này tầng 18, có tiếng nổ vang lên. Cái này tiếng nổ vang lên, để cho chiến xanh dự cảm được chỗ không đúng. Cổ kiếm tiên tôn truyền thừa lấy được, để cho ngoài động phủ cấm chế toàn bộ không có, cái này thì để cho những tu sĩ khác giết tới. Hơn nữa hắn đã bị phong tỏa lại, đáng ghét, cao hứng quá sớm. Chiến xanh cắn hàm răng, muốn xông vào truyền tống trận, lấy nhanh nhất tốc độ rời đi, nhưng vẫn là chậm một bước. Đó là vào mình như nhau thực lực chín kiếp tiên vương hạ xuống. Chiến xanh, đem đồ giao ra, tiếng hô vang lên, trực tiếp đánh tới chiến xanh. Ngay tức thì, tầng 18 hỗn loạn vô cùng, nhất là động phủ, mất đi cấm chế, đều bắt đầu sụp đổ. Vì truyền thừa, chín cướp tiên vương cường giả, không thể nghi ngờ là trong bí cảnh, nhất chiến lực cường đại. Mà bây giờ chín kiếp tiên vương cũng phải xuất hiện trọng thương chết, chiến đấu đạt tới kịch liệt nhất trình độ, chiến xanh tiên vương trở thành bị vây công đối tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuyet/nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-ii-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp,